One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, Đăng Lâm. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Phốc ha ha ha ha. Không muốn nghiêm túc như vậy mà chiến quốc. Người nhìn, bên kia bán tiên bối rất không tệ. Tuy nhiên ăn mặc dạng chó hình người Âu phục. Phía sau còn hất lên biểu tượng hải quân uy nghiêm chính nghĩa áo choàng. Nhưng là giờ phút này gáp hoàn toàn không có một chút hải quân anh hùng nên có khí độ. Lưu luyến quên về tại mỗi cái mặt tiền cửa hàng ở giữa. Rất giống cái ra ngoài du lịch về hưu lão cán bộ. Giờ phút này trông thấy chiến quốc sắp bạo phát biểu lộ. Gáp lan lộn không thèm để ý. Cười hì hì đem điềm điềm vòng nhét vào miệng bên trong. Sau đó đưa cái cho chiến quốc. Khắc kéo căng lấy khuôn mặt. Đến, cho ngươi ăn một cái. Ăn cái dám a? Chiến quốc chộp túm lấy gáp trên tay điềm điềm vòng. Lập tức nhét vào miệng bên trong. Mơ hồ không rõ thuyết nói. Lần này tiệc trà trọng yếu bao nhiêu còn cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Xốc lại tinh thần cho ta đến hỗn đản. Này này, minh bạch minh bạch. Đối mặt hung thần ác sát chiến quốc, gáp chụp lấy lỗ mũi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật sự là, sớm biết đạo ta liền mang hạc đến. Chiến quốc thở sâu, đè xuống quyết tâm bên trong sắp bạo phát hỏa sơn. Đương nhiên câu nói này cũng chính là thuyết thuyết mà thôi. Quy mô khổng lồ như thế tiệc trà, liền xem như trong lịch sử cũng khó gặp. Xấu nhất dự định, không ở ngoài là một trận đại chiến. Đến lúc đó long tranh hổ đấu xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hạc tuy nhiên mưu trí đầy đủ, nhưng là cổ tay phương diện, vẫn là kém gáp không ngừng một thành. Nếu không có cân nhắc đến gáp thực lực, chiến quốc là thuyết cái gì cũng không nguyện ý mang cái này hỗn đản tới đây. Giáo huấn xong gáp, chiến quốc kéo lấy mỗ cẩu đầu mũ trung tướng cổ áo. Cất bước hướng đi này tòa nhà treo thế giới chính phủ cờ xí kiến trúc. Mà tại nhai đường góc rẽ, một đội binh lính hộ vệ lấy trung gian nam tử. Cũng chính hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Rất khó tin tưởng là, cho dù tại cái này đầy đường thiên long nhân thánh địa Marifert. Cái này đội binh lính cũng vẫn như cũ đi tại đại đạo trung gian. Đối với trước mặt thiên long nhân như không có gì. Không có người nào gan dám đi lên ngăn cản, nghi vấn, hỏi thăm, cho dù là những cái kia uy phong hiển hách không ai bì nổi thiên long nhân cũng không được. Còn muốn chủ động tránh lui, đứng tại hai bên đường, bọn này hung hăng càn quấy thiên long nhân không thể không như thế hiểu lễ nghĩa. Bởi vì này quần binh sĩ trước ngực đeo huy hiệu, đôi kia mở ra vũ rực, đương nhiên đó là Antonio gia tộc tộc huy. Thiên long nhân cũng là phân đẳng cấp, mà Antonio gia tộc, không hề nghi ngờ chính là này tối cao cấp, không có cái thứ hai cường đại gia tộc. Binh lính chỗ đến, liền liền trước đó bắn giết chính mình nô lệ cái kia thiên long nhân, cũng không dám phách lối đứng tại giữa đường, yên lặng lui ra phía sau đến bên đường. Một màn này rơi vào mi hóc trong mắt, nhất thời đối ân sư chỗ ở gia tộc lại nhiều một phần hiếu kỳ. Không sai, giờ phút này bị các binh sĩ hộ vệ đi theo. Chính là được mời tham gia tiệc trà đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng, mi hóc, hắn không rõ ràng mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể leo lên cái này quyền lợi đỉnh phong. Sân khấu, nhưng là hắn biết rõ nói. Coi như mình không đến, lịch sử cũng đem hoàn toàn như trước đây xoay chuyển tiến lên. Đã như vậy. Vì sao không ở cái thế giới này bất khả tư nghị nhất trên võ đài? Lưu lại mình tới đến dấu chân đâu? Mà lại, sư phụ thẳng đến tắt thở cũng không muốn trở về chân tướng. Mihawk cảm thấy mình có cần phải tìm kiếm một phen trong đó căn nguyên. Rất nhanh, Mihawk liền tại một đội binh lính chỉ huy xuống tới đến thế giới chính phủ đại lâu văn phòng trước. Mặt. Ngước đầu nhìn lên lấy nhà này ý nghĩa tượng trưng có thể xưng khủng bố kiến trúc. Mihawk định bình tĩnh tâm thần, nhấc chân đi vào, nhưng là đúng lúc này, một cỗ ùn ùn kéo đến đáng sợ uy áp đột nhiên bao phủ toàn bộ Marifert. Cho dù đứng đấy bất động, cũng làm cho hắn có một loại lâm vào bùn nhão ngạt thở ảo giác. Không khỏi nhanh, Hắn bộc phát ra một thân kiếm ý, đem chính mình từ nơi này cỗ kinh khủng long uy bên trong giải phóng ra ngoài. Bình tĩnh nắm tay đặt ở hắc đao chuôi đao phía trên. Nhanh như vậy liền bắt đầu. Sớm đã có lấy đại chiến chuẩn bị. Mihawk khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Có thể không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Gạch nối, đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long. Ngay tại lúc hắn tìm kiếm địch nhân thời điểm, một đường to vô cùng thanh âm vang vọng thương khung. Lấy một loại cực độ bình tĩnh tường cùng khí thế. Triệt tiêu này cỗ làm cho người ngạt thở uy áp. Dừng tay đi, hôm nay không phải chiến đấu thời gian. Thanh âm đến từ bầu trời. Mihawk lúc này ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau đó nhất thời đồng tử thít chặt đứng lên. Tại này kiến trúc đỉnh đầu, một đạo cự đại bóng người màu vàng óng sừng sững ở đó. Ánh sáng màu vàng óng vẩy hướng bốn phương tám hướng, giống như nhất tôn không thể nhìn thẳng uy nghiêm Phật Đà. Người người quả thực đại Phật hình thái năng lực giả, hải quân bản bộ tổng soái, Phật chi chiến quốc, mà ở đối diện hắn, một khỏa lớn nhỏ có thể so với cái này cả tòa kiến trúc trong suốt long thủ. Chính tại cách đất hơn 100 mét địa phương, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt tôn này toàn thân kim quang Phật Đà. Ngẩng đầu về sau Mihawk mới phát hiện, cái này nguyên lai là một đầu hình thể cực lớn đến không thể nói lý cự long. Nó một cây móng vuốt dẫm tại Marineford trên đường cái, liền đem cả một đầu nhai đường cho lấp đầy. Tứ chi rơi xuống đất, mặc kệ là thiên long nhân vẫn là bình dân nô lệ, đều tại này vô cùng to lớn hình thể dưới thương vong thảm trọng. Bãi xuống đuôi, mảng lớn kiến trúc liền bị quét ngang không còn. Lưu lại khắp nơi trên đất phế tích, tựa như gặp đạn pháo tẩy lễ. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi nối thành một mảnh. Tràng diện có thể nói là tương xứng, vui mừng. Marineford lần trước trở nên náo nhiệt như vậy, vẫn là tại ngư nhân anh hùng Tiger giải phóng nô lệ thời điểm. Nhưng là khi đó hắn chỗ tạo thành phá hư, có thể xa xa không có cách nào có thể đầu này cự long tùy ý bày chuyển động thân thể đánh đồng. Cự đại giữ tợn cầm lúc mở lúc đóng. Một đường Mihawk có chút quen thuộc tiếng nói vang vọng chân trời. Thanh âm kia bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần hiếu kỳ, càng đè nén mấy phần bạo ngược cùng điên cuồng. Ồ, dạng này đều không trực tiếp đối ta khai chiến sao? Cho dù cùng mình so ra, trước mắt Phật Đà chiến quốc lộ ra là như vậy nhỏ bé. Lawyer cũng vẫn như cũ vô pháp khinh thường vị này tóc mai điểm bạc lão nhân. Mà lại tại phía sau hắn, số đường không kém gì chiến quốc cường hãn khí tức đột nhiên dâng lên. Cách không cùng lawyer này thân thể đáng sợ long uy chống lại. Không trung hoa viên phía trên không khí tại cả hai khí thế áp bách dưới. Bắn ra một đường đường kinh người đỏ thẫm thiểm điện, như là thiên tai tận thế. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Các ngươi đến cùng có thể nói cái gì? Cự long cười nhẹ, trong đôi mắt mang theo xem kỹ. Đem ánh mắt dừng lại tại không trung hoa viên bên trong những người khác trên thân. Đón đến, lawyer chậm rãi thuyết nói. Thôi được, đã đến đều đến, ta liền nghe nghe, sau một khắc. Vô cùng to lớn cự đại long khu đột nhiên nổ tung. Biến thành từng đoàn cứng rắn băng khối theo trời rơi đập. Những này băng khối có lẽ đã vô pháp dùng đạn pháo qua hình dung. Loại kia thể tích nện xuống đến. Đơn giản cũng là nện xuống đến một hòn đảo. Tình huống vẫn như cũ khẩn cấp. Nhưng ít ra gia hỏa kia đã bỏ đi công kích dự định. Cái này khiến chiến quốc thở phào đồng thời. Trong lòng bàn tay ngưng tụ tốt sóng xung kích cách không vỗ. Đem sắp nện rơi xuống đất cự đại băng sơn đánh cho khối vụn. Bành, đối với Marineford cư dân mà nói. Bể nát băng khối y nguyên uy hiếp rất lớn. Bất quá cũng may đã không có loại kia vô pháp chống lại đáng sợ thể tích. Từng cái nô lệ cùng các lộ cao thủ tất cả đều xuất thủ. Đem toái phiến vỡ nát thành không có uy hiếp nhỏ bé băng tinh. Một cái hắc ảnh hiện lên, trong không khí truyền đến một tia hàn phong, lawyer đã xuất hiện tại không trung hoa viên trung ương, màu trắng áo choàng cổ áo chỗ có một vòng trắng noãn như mây mềm mại lông tơ. Tại trên cổ quấn quanh một vòng, áo lót vì đại hải cùng bầu trời đồng dạng màu xanh thẳm. Một thân màu trắng lam văn y phục mang theo vài phần Âu phục chính thức, lại mang theo vài phần trang phục bình thường tản mạn. Văn có vân long điêu văn đồ án quay quanh ở trên người, càng vì đó hơn tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Đen nhánh nồng đậm tóc dài bị Robin chăm chú quản lý qua, lười nhác đồng thời nhưng lại không mất tiêu sái. Này một đôi giữ tợn bá khí long rác rễ cây tại tóc đen ở giữa như ẩn như hiện. Một trương kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt phối hợp bên trên cặp kia bình tĩnh mà điên cuồng ánh mắt. Ác nhất chi long tên, có thể minh mẫn triển lãm ở trước mặt người đời. Đồng thời, lawyer này 3 mét ra mặt thân cao, đủ để cho hắn nhìn xuống trước mắt này một đám nắm giữ lấy toàn thế giới tối cao quyền lợi tồn tại. Xem ra người đều đến đông đủ mà. Ân, còn nhiều mấy cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.